Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 743, Giản, em yêu anh, 4. Khóc chuyện audio.com. Cô bé lắc đầu một cái. Nghiêm trang lặp lại lời một lần. Trung Tình cùng Trung Hân liếc mắt nhìn nhau. Chẳng qua chỉ cảm thấy thật lạ. Trung Hân mua đồ xong. Giao cho Trung Tình cầm. Ôm đứa bé, nói với Trung Tình, chúng ta đi xem một chút. Dù sao buổi chiều cũng không còn chuyện gì. Có lẽ Trác Nhiên trở lại sớm cho chúng ta một bất ngờ đây. Trước kia, anh ấy cũng làm không ít chuyện như vậy. Một ít lần sinh nhật chị, anh ấy cũng thế. Trung Tình nghe được Trung Hân nói như vậy, cũng cảm thấy khá phù hợp. Không từ chối, hai người đón xe kéo, đi tới địa chỉ trên dãy. Bọn họ lại không phát hiện, trong góc có người lặng lẽ nhếch môi, mang theo dáng vẻ xem kịch vui. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ôi, La Mai, cô thật là tốt số. Trác đại thiếu gia lại tới thăm cô rồi. Mới vừa từ bên ngoài trở lại, Trác gia cũng không trở về, liền tới chỗ cô trước đấy. Chính là vậy, xem ra ở nơi này Trác đại thiếu gia đã bị La Mai khiến cho thần hồn điên đảo. Nếu La Mai cô chịu khó, có con cho nhanh, không chừng còn có thể được Trác đại thiếu gia cưới vào cửa. Khả năng này không lớn, ta cảm thấy Trác đại thiếu gia không dám dễ dàng nói chuyện của La Mai và ra ngoài. Đổi lại là từ trước, sợ là đã sớm cưới La Mai vào nhà cửa, hiện tại lại thì không được, cô cũng không nhìn một chút Trác đại thiếu phu nhân là ai. Không phải là nhị tiểu thư nhà họ Trung sao? Nhà họ Trung cũng bị diệt, còn có thể làm gì? Nhà họ Trung bị diệt, nhưng nhà họ Dịch không bị diệt. Nhà họ Dịch có thiếu tướng nói một thì ở thành phố X này không ai dám nói hai. Thiếu tướng phu nhân nhà họ Dịch lại là lục tiểu thư nhà họ Trung. Tôi nghe nói, nhị tiểu thư nhà họ Trung cùng lục tiểu thư nhà họ Trung có quan hệ rất tốt. Nếu như La Mai lộ, sợ là lục tiểu thư nhà họ Trung sẽ là người đầu tiên đứng ra sâu xé La Mai. Cũng đúng, này lục tiểu thư nhà họ Trung này không thể chọc được. Ban đầu chẳng phải tam tiểu thư nhà họ Trung vì cho lục tiểu thư một cái tát. Ngày hôm sau đã phải ra đi lấy chồng xa đó sao? Những thứ này đều là chuyện đã qua. Các cô không biết thiếu tướng thương yêu lục tiểu thư nhà họ Trung rất nhiều sao? Lần trước trong hội danh viện, đầu bài trong Bách Nhạc Môn vừa liếc nhìn cô ấy, liền bị thiếu tướng mua lại cho người ta làm vợ lẽ. Cách chương.